Cửu vực kiếm đế, chương 2743, huyết võ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại cảm giác này, thật là khó chịu. Trách không được tất cả tiên đế cường giả, đều đợi tại đại thiên thế giới bên trong, tại tiểu thiên thế giới bên trong, lực lượng thời thời khắc khắc trói buộc cái này, thật là khó mà chịu đựng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Nguyên mới vừa tiến vào cái này một cái tiểu thiên thế giới bên trong, liền cảm nhận được một cỗ trói buộc cảm giác, làm hắn vô cùng khó chịu. Nơi này lực lượng cực hạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Nguyên một chút xíu cảm thụ được, cái này một cái tiểu thiên thế giới pháp tắc. Cái này tiểu thiên thế giới pháp tắc, muốn so lên vực ngoại tinh không thế giới, muốn hoàn thiện không ít. Tiên Thánh Đỉnh Phong, cái này tiểu thiên thế giới lực lượng cực hạn, vì Tiên Thánh Đỉnh Phong. Coi là pháp tắc tương đối hoàn thiện tiểu thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đoán chừng một chút. Cái này nhất phương tiểu thiên thế giới chỗ có thể sức chịu đựng đỉnh phong. Có thể đạt tới tiên thánh đỉnh phong cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái này nhất phương tiểu thiên thế giới lực lượng cực hạn. Đại biểu cho tại cái này nhất phương tiểu thiên thế giới bên trong chỗ có tồn tại. Bọn hắn cảnh giới cao nhất. Cũng chỉ có thể là đạt tới tiên thánh đỉnh phong cấp độ, vô luận như thế nào, vậy không có khả năng trùng kích đến tiên tôn cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi là mong muốn trùng kích tiên tôn cảnh giới, liền lại nhận cái này nhất phương tiểu thiên thế giới bên trong thế giới chi lực chỗ áp chế. Nếu như là cái này nhất phương tiểu thiên thế giới chi bên trong võ giả, mong muốn trùng kích tiên tôn cảnh giới, nhất định phải rời đi cái này nhất phương tiểu thiên thế giới. Tiến về pháp tắc càng thêm hoàn thiện thế giới mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nhất phương tiểu thiên thế giới, tên là huyết võ. Chỉ chốc lát, từ thế giới hạt giống bên trong, một cỗ ký ức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một cái tiểu thiên thế giới, đều có mình danh tự. Danh tự này có là võ giả ở giữa mình lấy. Vậy có là tự thân mang có danh tự. Vực ngoại tinh không thế giới. Liền là bởi vì rộng lớn vô biên, tinh hệ vô số, mới được xưng là vực ngoại tinh không thế giới. Đương nhiên cũng có một chút tiểu thiên thế giới danh tự, là nơi phát ra từ trong đó đản sinh ra một chút cường giả, sinh ra võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhất phương tiểu thiên thế giới, tên là huyết võ thế giới. Danh tự này nơi phát ra liền là bởi vì cái này nhất phương tiểu thiên thế giới chi bên trong võ đạo. Cái này huyết võ thế giới. Là một cái thuần túy võ đạo thế giới, không có có dị tộc, không có huyết mạch chi lực, có chỉ có nhân loại võ giả, lấy huyết khí, võ đạo mà chiến, cho nên được xưng là huyết võ thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết võ thế giới, cũng không phải là vị nào tiên đế sáng tạo ra, mà là từ thái sơ thế giới bên trong tự nhiên sinh ra mà ra tiểu thiên thế giới. Từ thái sơ bên trong đản sinh ra tiểu thiên thế giới. Muốn so lên tiên đế sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, có một cái cực điểm khác nhau, chính là hội tiên hóa, một chút từ thái sơ bên trong đản sinh ra tiểu thiên thế giới, hội hoàn thiện tự thân, thậm chí nhưng có thể tiến hóa trở thành trung thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là tiên đế sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, nhưng không có năng lực như vậy, một khi là tiên đế vẫn lạc. Cái này tiểu thiên thế giới liền hội đình trệ diễn hóa. Ta bằng vào thế giới hạt giống tiến vào bên trong, cái này tiểu thiên thế giới pháp tắc, sẽ không áp chế ta, nếu như ta là xông vào nhập trong đó lời nói, vừa tiến đến liền sẽ bị thế giới chi lực chỗ áp chế, nhất định phải lĩnh hội trong đó pháp tắc, mới có thể khôi phục thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thiên thế giới, mặc dù không có tự thân ý thức, nhưng lại có bản năng. Nếu như là có cường giả cưỡng ép xâm nhập trong đó, cái này tiểu thiên thế giới liền sẽ tự nhiên phản kích, lấy thế giới chi lực đi áp chế. Bất quá Sở Phong Miên dựa vào, lại là thế giới hạt giống, không tính là xâm nhập, càng giống là một loại lén qua. Cái này tiểu thiên thế giới bản năng, chú ý không đến Sở Phong Miên, trừ phi là Sở Phong Miên vận dụng toàn lực, không phải hắn liền sẽ không gặp phải thế giới chi lực áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là thế giới hạt giống chân quý như thế nguyên nhân một trong. Bình thường cho dù là một vị tiên đế, xâm nhập đến một cái tiểu thiên thế giới bên trong, đều nhất định muốn hao phí mấy trăm năm, thậm chí là bên trên thời gian ngàn năm, mới có thể quen thuộc pháp tắc, vận chuyển thực lực, giải trừ thế giới chi lực áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là bằng vào thế giới hạt giống tiến vào bên trong, lại liền sẽ không nhận thế giới chi lực áp chế. Tại xác định cái này huyết võ thế giới lực lượng cực hạn là tiên thánh đỉnh phong cấp độ về sau, Sở Phong Nguyên vậy đem hắn lực lượng tăng lên tới tiên thánh đỉnh phong cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh oanh, khi Sở Phong Nguyên lực lượng tăng lên tới tiên thánh đỉnh phong cấp độ một khắc, hắn chính là lập tức cảm nhận được, hắn hiện tại nếu như lực lượng tại tăng trưởng một điểm, liền sẽ tao ngộ đến thế giới chi lực áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hay là tại thấp một chút a, để cho an toàn, Sở Phong Miên cuối cùng lực lượng vẫn là duy trì tại vừa mới bước vào tiên thánh cảnh giới. Như vậy, cho dù là Sở Phong Miên cùng người giao thủ, vậy sẽ không ngoài ý bị thế giới chi lực chú ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lực lượng giảm xuống, Sở Phong Miên lập tức cảm giác được tự do rất nhiều, với lại cái này huyết võ thế giới bên trong lực lượng cực hạn. Vậy bất quá là tiên thánh đỉnh phong cấp độ, hiện tại Sở Phong Miên có được tiên thánh thực lực, đã coi như là cái này huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất một trong. Thực lực như thế, hắn tại cái này huyết võ thế giới chi bên trong hành động, cũng sẽ không có lấy bất luận cái gì chướng ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên đi cái này huyết võ thế giới bên trong nhìn một chút. Ẩn tàng tốt trên thân lực lượng, chỉ thể hiện ra tiên thánh cảnh giới về sau. Sở Phong Miên chính là thân hình lóe lên, hướng về phía dưới bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này huyết võ thế giới, cùng rất nhiều thế giới khác biệt, cũng không phải là bày biện ra như vũ trụ trạng thái, mà là một khối to lớn vô cùng đại lục. Cái này một khối đại lục, muốn so lên Sở Phong Miên gặp qua bất luận cái gì một khối đại lục, cũng còn muốn to lớn, nguyên một khối đại lục, liền là huyết võ thế giới toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết võ thế giới, thiên viên địa phương, Sở Phong Miên vừa mới chỗ, liền là cái này huyết võ thế giới cửu thiên phía trên, có thể nói là huyết võ thế giới bên trong thần bí nhất địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo huyết võ thế giới nghe đồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xuyên qua cái này cửu trọng thiên, tìm tòi hư thực. Sở Phong Miên lần này đi vào huyết võ thế giới, mặc dù là hướng về phía trong đó thế giới bản nguyên mà đến, nhưng là muốn tìm được cái này huyết võ thế giới bản nguyên, nhưng cũng không có như vậy nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đồng thời đối với cái này huyết võ thế giới, Sở Phong Miên cũng vô cùng hiếu kỳ, hắn vậy muốn nhìn một chút, dạng này một cái phong bế thế giới bên trong, đến tột cùng sẽ sinh ra như thế nào võ đạo tới. Sở Phong Miên muốn sáng tạo cửu vực kiếm thuật, muốn tập hợp đủ các phương võ đạo tinh túy, huyền diệu, dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong. Cái này huyết võ thế giới chi bên trong võ đạo, có lẽ đối với cửu vực kiếm thuật, đều có nhất định tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trâu nên hắn vậy không nhất thời vội vã, trước tìm kiếm cái này huyết võ thế giới đến tột cùng là cái dạng gì lại nói. Sở Phong Miên thân hình, một đường hướng về huyết võ thế giới phía dưới đại lục bay đi, dần dần biến mất vô hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh huyết võ thế giới. Một chỗ khách sạn trong phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới phồn vinh cảnh tượng. Cái này một cái khách sạn, chính là nằm ở huyết võ thế giới đại phong quốc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh huyết võ thế giới, cùng cửu vực, ba đại thánh vực khác biệt, cường đại nhất thế lực, cũng không phải là tông môn, mà là từng cái to lớn quốc gia, trong đó đại phong quốc, liền là toàn bộ huyết võ thế giới bên trong, cường đại nhất một quốc gia. Vẻn vẹn là đại phong một nước, liền chiếm cứ huyết võ thế giới nhiều hơn phân nửa khu vực, có thể nói được xưng tụng là tuyệt đối bá chủ, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.